xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5505, đưa sai động phòng tân nương 89. Góc truyện audio.com. Nhị thiếu, ngươi đang nhìn cái gì? Đào Hòa Tài hỏi, theo Trình Tử Tiêu ánh mắt nhìn, xem đến một cái ngồi tại xe kéo bên trên nữ nhân. Nhị thiếu muốn biết nàng là ai chăng? Không muốn, Trình Tử Tiêu thu hồi ánh mắt, rõ ràng là đồng dạng y phục tóm lại không phải nàng, hơi có mấy phần rất giống. Đào Hòa Tài minh bạch là nữ nhân kia câu lên Trình Tử Tiêu hồi ức. Trên thế giới này người có ngàn ngàn vạn, khó tránh khỏi có một ít đặc thù sẽ tương tự. Hắn ngược lại là hy vọng, nhị thiếu có thể coi trọng những nữ nhân khác, dạng này liền sẽ không đối Đường tiểu thư nhớ mãi không quên. Không biết là Ngư Thành quá lớn, còn là Ngư Thành quá nhỏ. Trình Tử Tiêu luôn có thể xem đến cùng đường quả nào đó một đặc thù tương tự người, có lẽ là con mắt, có lẽ là miệng, cũng có thể là hành vi cử chỉ, còn có thể là âm thanh. Tóm lại tại cái này nho nhỏ Ngư Thành bên trong, hắn gặp phải người, luôn là sẽ để hắn nhớ tới đường quả. Hắn không có lúc trước xúc động, muốn đi lên gọi người. Dù sao những người này, vẻn vẹn có chút tương tự nàng, mà không phải nàng, hắn làm sao sẽ đi lên gọi lại đối phương đâu. Xem ra chiêu này hiệu quả không quá lớn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất Trình Tử Tiêu đột nhiên tỉnh lại. Kiều Tuyết Hề rất buồn rầu, nàng ngược lại là suy nghĩ nhiều làm chút gì đó, chỉ tiếc năng lực có hạn. Vân Tiếu Liên, hơn phân nửa là cái kia Đào Hòa Tài nói cái gì, ta nhìn cái kia Trình Tử Tiêu mặc dù tỉnh lại, trong lòng hẳn không có quên Đường tiểu thư. Dù sao hắn vẫn như cũ sẽ bị những cái kia một số đặc thù giống Đường tiểu thư nữ nhân hấp dẫn ánh mắt, sẽ còn dừng lại tại chỗ quan sát một hồi, chỉ là không có lúc trước xúc động. Liền sợ hắn không xúc động, đột nhiên tỉnh táo lại, hiện tại Ngư Thành những cái kia chuẩn bị đối phó hắn người, lại bỏ đi phía trước ý nghĩ. Không nói những cái khác, ở phương diện này Trình Tử Tiêu thủ đoạn tuyệt đối rất lợi hại, đáng tiếc ta không có bản sự này, bằng không. Ngươi đã làm đến rất tốt, như vậy đi tiếp xuống mỗi cái y phục ta nhiều tại chi tiết tiêu phí công phu, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ hoàn thiện, có thể làm được cái gì phần bên trên, liền tính cái gì phần bên trên. Vân Tiếu Liên cúi đầu tại vài vóc bên trên không ngừng thêu hoa. Lại nói, lấy chúng ta năng lực cũng chỉ có thể làm những này, mặt khác cũng chuyện không có cách nào khác. Kiều Tuyết Hề có chút không cam lòng, tạm thời cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Vì cái gì nàng vô năng như vậy đâu? 3 tháng, Ngư Thành đột nhiên đi ra một cái ngoại lai thương, xuất thủ liền rất hào phóng, trong tay hàng hóa cũng vô cùng tốt, rất được Ngư Thành rất nhiều lão bản hoan nghênh. Sau đó Hiểu mới phát hiện cái này ngoại lai thương rất nhiều sản nghiệp đều cùng Trình gia trùng hợp. Hắn vừa xuất hiện, liền bị Trình Tử Tiêu chú ý tới. Nhất là đối phương vừa xuất hiện, liền liên tục cướp đi Trình gia không ít sinh ý, Trình Tử Tiêu cảm giác bị nhằm vào tính toán tại Ngư Thành Yến hội bên trên, cùng cái này ngoại lai thương đánh cái đối mặt thăm dò xuống đối phương đến tột cùng là có ý gì. Cái này ngoại lai thương, chính là Diêm Thanh. Đi qua đường quả huấn luyện, lúc này Diêm Thanh các phương diện đều chiếm được tăng lên, văn hóa, y phẩm, phẩm tử, đối danh nghĩa tất cả sản nghiệp hiểu rõ, cùng với còn thô thiền có thể nói một chút ngoại ngữ. Góc truyện audio.com. Hắn lúc này, bất luận đi tới chỗ nào, cũng sẽ không hoài nghi hắn là thổ phỉ xuất thân, mà là một quý công tử. Hắn cùng hắn những cái kia các tiểu đệ cũng đều tại mặt khác địa phương thu hoạch chính quy thân phận, xem như là đem tiền thân bên trên thổ phỉ vết tích toàn bộ rửa đi. Đương nhiên, như đầu sơn bên trên đại bản doanh vẫn còn, vẫn như cũ có người trông coi, mỗi ngày huấn luyện, đây là đường quả yêu cầu. Diêm Thanh không quan trọng, nghe nàng dâu liền đúng. Diêm Thanh tiểu đệ cũng không quan trọng, nghe đại tẩu sẽ không ăn thiệt thòi. Lần này yến hội, đường quả chuẩn bị có mặt lấy Diêm Thanh vị hôn thê thân phận. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mên có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.